cả đời này không rời xa anh. Chương 157, không thể nhịn được nữa. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh đem ba lô buông xuống, đi tới, ở trước mặt En ngồi xuống, nhìn anh, không vội nói chuyện. Lại phát hiện ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của cô, nhìn đến cô có chút ngượng ngùng, cô không nhịn được sờ soạng một cái khuôn mặt của mình, tôi có phải là bị cháy nắng rồi không? Con gái đều thích trưng diện, Diệp Phồn Tinh cũng giống vậy. Bất quá cũng may Diệp Phồn Tinh không dễ bị bắt nắng, cùng lúc trước khi đi huấn luyện quân sự chênh lệch cũng không lớn. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy coi cũng không vội nói chuyện. Không biết tại sao cô vừa xuất hiện ở trước mắt anh liền cảm giác trong cái nhà này đều trở nên náo nhiệt. Thấy Phó Cảnh Ngộ không mở miệng, Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái, 20 ngày không gặp chú không nhớ tôi sao? Tại sao phải nhớ em? Đối mặt với khuôn mặt đang giả bộ của Phó Cảnh Ngộ, Diệp Phồn Tinh thật sự muốn phỉ nhổ. Liền không trông cậy vào anh nói cái gì dễ nghe rồi. Cô bày ra dáng vẻ vô tội, vậy cũng tốt, tôi đi tìm gì Ngô tìm đồ ăn ngon. Ngược lại chú cũng không muốn gặp lại tôi. Cô nói xong, liền đứng lên, muốn đi ra ngoài. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, rốt cục vẫn không kiềm chế được mở miệng, quay lại đây đi. Nghe được Phó Cảnh Ngộ mở miệng, nguyên bản Diệp Phồn Tinh đang định đi ra ngoài, mới lại vui dạo dực mà chạy tới, lần này, cô không có ngồi đối diện anh, mà là trực tiếp đi tới phía sau anh, từ phía sau ôm lấy anh, cầm tải trên vai anh cọ sát hai cái, tôi biết chú rất nhớ tôi mà, không phải sao. Phó Cảnh Ngộ, anh cảm thấy hiện tại con gái bây giờ thật là không có chút dè đặt nào, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại thích bộ dáng này của cô, thích đến không khống chế được rồi. Diệp Phồn Tinh cũng không để ý anh không trả lời mình, tự nhiên nói lên ý nghĩ của mình, gần một tháng không gặp thật sự rất nhớ chú. Thường xuyên nằm mơ đều mơ thấy chú, nghĩ tới hôm nay được trở về tôi tối hôm qua một đêm đều không ngủ đấy. Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, anh nhìn em thì là nhớ đồ ăn đến không ngủ được thôi, nhớ gì anh, đừng chém. Bị phơi bày Diệp Phồn Tinh nhất định không thừa nhận, rõ ràng tôi chỉ nhớ mình chú thôi, thức ăn gì chứ. Phó Cảnh Ngộ đưa tay, ra đằng trước nào. Diệp Phồn Tinh chuyển tới trước mặt bị Phó Cảnh Ngộ một tay kéo gần vào trong ngực. Cô nhìn anh gần anh như vậy, lại cảm thấy có chút khẩn trương. Nhớ tới hôm nay mình ở bên ngoài phơi một ngày, ra một thân mồ hôi, Diệp Phồn Tinh nói. Tôi còn chưa tắm rửa đâu, bẩn cực kỳ. Nếu không tôi trước đi tắm đã. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô có chút xấu hổ mà tránh né ánh mắt, biết cô là muốn kiếm cơ trốn. Cảm thấy buồn cười, mới vừa chủ động buông lỏng tay ra một chút. Anh ở bên tai của cô nhẹ nhàng thì thầm, mới vừa rồi ai nói nhớ anh. Bởi vì anh lúc nói chuyện khoảng cách quá gần, Diệp Phồn Tinh cảm giác mình bên tai đều đỏ lên. Cô không dám nhìn ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ, chỉ dám nhìn lên cái kia cúc áo trên áo sơ mi màu đen của anh, dĩ nhiên là tiện mồm nịnh chú vài câu thôi, chú tưởng thật à. Anh không ngại em tiếp tục nịnh anh đâu. Phó Cảnh Ngộ tiếp tục thanh âm khàn khàn, cùng anh có thể đem người nhìn thấu ánh mắt để cho Diệp Phồn Tinh rất muốn tránh. Nhưng mà, người cô liền ở trong ngực anh, có thể hướng nơi nào tránh. Cô dứt khoát nhìn về phía anh, bên ngoài mạnh bên trong yếu mà nói. Chú ơi, chú sao lại chiếm tiện nghi của tôi rồi? Góc truyện audio.com, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô cũng không gấp trả lời, ngón tay thon dài đột nhiên nâng cầm Diệp Phồn Tinh lên, cúi đầu xuống, hôn lên môi của cô. Cái này không thể trách anh rõ ràng đã cố gắng kiềm chế, nhưng mà theo trong miệng Diệp Phồn Tinh nói ra được mỗi một câu nói, đều giống như đang câu dẫn anh. Làm cho anh không thể không tự thể nghiệm mà giúp cô chặn lại L cái miệng nhỏ nhắn này. Em có thấy kích thích không? Like và bỏ phiếu ngày để đọc chương sau nào. Cách chương.